Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 175 đến một sinh và tử cách nhau một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Băng nghi ngờ nhìn Địch Nặc Nặc Nhi cùng Mộ Tiêu Tiêu ngủ cùng một chỗ đều không có phản cảm, cô cho là anh đối với phụ nữ phiền chán đã có chuyện tốt thế nhưng bây giờ nhìn cũng không có cải biến như cũ chán ghét phụ nữ như vậy, thế nhưng như vậy là vì sao Mộ Tiêu Tiêu lại đặc thù đây? Không có mơ tưởng, cô ngồi xổm người xuống kéo động nữ thi trên đất. Tôi tới giúp cô, Tiêu Tiêu đi qua, giúp cô kéo nữ thi. Giang Tiểu Băng liếc cô, không nói gì, hai người yên lặng dìu ra ngoài. Đặt ở một bụi cỏ, cái này cũng là chiến tranh tàn khốc, sinh và tử chỉ có cách nhau một đường, Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu, cô làm sát thủ cũng không phải một ngày hai ngày, sớm đã có thể bình tĩnh đối mặt tử vong rồi. Cô khoác trên người chính là áo khoác Nặc Nhi. Ánh mắt Giang Tiểu Băng rơi vào trên thân Tiêu Tiêu, lúc này mới đứng lên, vừa mới trên thân Nặc Nhi cũng chỉ có một áo ngắn tay. Tiêu Tiêu gật đầu, hất áo Địch Nặc lên, quả thực để trong nội tâm cô rất không yên ổn. Giang Tiểu Băng không nói gì thêm, thế nhưng là nghi ngờ trong lòng càng gia tăng, Nặc Nhi đổi tính sao? Coi như không bài xích Mộ Tiêu Tiêu, nhưng cũng không thể sẽ đối với cô tốt như vậy. Đến cùng chuyện gì xảy ra đây? Trở về trong động, Tiêu Tiêu đổi áo cho Địch Nặc, bởi vì đại náo một trận, ba người sau nửa đêm đều không có ngủ, cho nên cũng tự nhiên không để cho người đi gác đêm. Tăng thêm kim bài trong tay các cô, hiện tại đã đoạt được 4 lệnh bài hoàng kim, chỉ cần lại đoạt 7 cái coi như thông qua tranh tài rồi. Hồng Tụ nói qua tranh tài thường xuyên 3 ngày, mà hôm qua 5 giờ mới vào sân, cho nên không tính là một ngày, hội tranh tài buổi chiều 5 giờ ngày kia mới có thể kết thúc, cũng chính là hiện tại các cô còn có thời gian 2 ngày rưỡi. Buổi sáng, Địch Nặc không biết từ nơi nào bắt được một con lợn, mà lại là một con lợn sữa. Nặc Nhi, cô từ nơi nào lấy được? Giang Tiểu Băng mở to hai mắt. Bên ngoài đánh, lợn con bình thường đều bên người lợn mẹ, cô làm sao giành được? Giang Tiểu Băng kinh ngạc nhìn lợn, giết chẳng phải được sao, lợn mẹ kia quá lớn, tôi nhìn thịt cũng sẽ không ngon, con lợn nhỏ này cũng là bữa sáng hôm nay của chúng ta. Địch Nặc ném lợn con trên mặt đất, con lợn hoang, cũng đã là bị giết. Hai người chính ở chỗ này đàm luận quá trình đánh lợn con, Mộ Tiêu Tiêu đã nhóm lửa xong rồi, lắp xong giá đỡ, lấy ra đồ gia vị trong túi. Nhìn Mộ Tiêu Tiêu chuẩn bị xong, Địch Nặc cũng nhanh lên đi bang, nhưng hai người một phen giày vò chia lợn làm mấy khối lên nướng. Dù sao cũng chỉ là lợn nhỏ, thịt cũng mềm, không có phế bao lớn công phu, thịt nướng chín rồi. Mùi thơm xông vào mũi, cái này thật có thể ăn sao? Lợn rừng cùng lợn giống nhau sao? Khóe miệng Giang Tiểu Băng co giật nhìn Địch Nặc cùng Mộ Tiêu Tiêu. Lợn rừng nhưng so sánh lợn phổ thông ăn tốt nhiều, Tiểu Băng, mau tới nếm thử. Địch Nặc nói qua hướng bên trên khối thịt cắn, một tiếng, bên ngoài xốp giòn trong mềm, trong thịt ngậm dầu cũng muốn từ bên trong miệng phun ra ngoài. Tiêu Tiêu không nói gì, ngồi ở kia chính mình ăn. Giang Tiểu Băng che bụng, do dự một hồi, mới ngồi cầm lấy một sâu thịt nướng, thăm dò tính nếm thử một miếng, sắc mặt đại biến. Cái này, cách trương.